không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, phần 62, ta không biết nên như thế nào nói cho ngươi, nhưng là Tiểu Vân có chính hắn nên đi mệnh, mạnh mẽ sửa mệnh chỉ biết đem hắn đẩy mạnh một khác điều tử lộ. Nếu hắn mệnh chung không nên chết yểu, như vậy các ngươi nhất định sẽ tìm được một cái đường ra. Từ Chính Phương ngơ ngác nhìn hắn. Nước mắt đổ rào rào mà đi xuống rớt, trên tay lực đạo tiệm nhẹ, buông lỏng ra Phương Thập Nhất. Ngày hôm sau, Phương Thập Nhất cứ theo lẽ thường đi làm, chỉnh đống khoa pháp y đại lâu đều truyền ra Chu Khải Văn kia chàng chung cư nháo quỷ sự tình. Hơn nữa hôm nay Chu Khải Văn không có tới đi làm. Tức khắc cấp câu chuyện này tăng thêm vài phần cảm giác thần bí. Tham gia party mười mấy người, đem tối hôm qua ở thang máy gian gặp được sự tình thêm mắm thêm muối mà nói một hồi. Phỏng chừng mỗi một cái pháp y đều có giảng quỷ chuyện xưa thiên phú. Giết người án kiện xem đến nhiều, không khí nhuộm đẫm đến cực hảo, nghe chuyện xưa người không ít, cách vách giám định khoa xét nghiệm khoa đồng sự đều vây lại đây. Ngay cả dì Lao Công đều buông xuống cái chổi, hăng say mà nghe, đi theo một trận thổn thức, chẳng qua chuyện xưa nói được thật sự quá hảo, không ai tin đây là thật sự. Phương Thập Nhất đi ngang qua kể chuyện xưa nghe chuyện xưa kia một vòng người. Nghe bọn hắn nói, hẳn là chính là gặp được chín gian người đi, hắn trong lòng buồn cười, không có tham dự đề tài, đang định từ bên cạnh đi qua thời điểm. Hắn bị người kêu trụ, phương pháp y ngày hôm qua cũng đi, ngoặc kép, không tin các ngươi hỏi một chút hắn, ngoặc kép, phương pháp y nói các ngươi tổng nên tin chưa? Phương Thập Nhất dừng lại bước chân, nhìn mắt kia vòng tò mò lại bát quái nghe chuyện xưa quần chúng. Mở miệng nhàn nhạt địa đạo, ta tối hôm qua ở Chu Pháp Y chung cư, không có cùng các ngươi cùng nhau đi thang máy, nhớ rõ sao, hình như là như vậy. Liền nghe các ngươi này nhóm người nói bừa, nói được còn khá tốt rất hăng hái, về sau có thể mỗi ngày một cái tiểu chuyện xưa à, đi đi đi. Lăn lộn lúc này đây liền hại ta tối hôm qua mất ngủ đến trời đã sáng. Còn mỗi ngày đâu, tránh ra, Phương Thập Nhất bật cười, vòng qua kia vòng người, vừa định hồi văn phòng, rồi lại một lần bị kêu ở, phương pháp y chờ một chút, cảnh sát thôi điện thoại tìm ngươi. Phương Thập Nhất hơi nhíu mi, cái nào cảnh sát thôi, trọng án tổ cái kia cảnh sát thôi, tiếp điện thoại người ta nói. Hắn biên nghe điện thoại kia đầu truyền đến tin tức, biên thuật lại nói, trọng án tổ thu được một cái bao vây, muốn cho người đi xem mơ siêu trọng án tổ thu được bao vây. Không nên tìm hủy đi đạn chuyên gia sao? Phương Thập Nhất nghi hoặc mà khẽ nhếch mi, người nọ nghe vậy đi theo cười một tiếng. Tiếp tục nghe điện thoại, nhưng mà vài giây sau, hắn tươi cười cương ở trên mặt, mọi người thấy thế đều an tĩnh xuống dưới. Chỉ thấy hắn chuyển hướng Phương Thập Nhất, nột nột mở miệng, cảnh sát thôi nói, cái kia bao vây ở chảy huyết. Chương 59 tại tuyến trang khốc thứ 50 cửu thiên tại tuyến trang khốc thứ 50 cửu thiên. Gợi cảm pháp y, tại tuyến biểu diễn cảnh sát thôi hôm nay tới đi làm trên đường. Mí mắt liền vẫn luôn ở nhảy, khi đó hắn liền biết hôm nay phòng trừng qua đến sẽ không nhiều thoải mái. Chờ tới rồi văn phòng, thấy chính mình bàn làm việc biên vây quanh một vòng người. Mí mắt nhảy đến liền càng vui sướng, hắn trên bàn thả một cái phi thường thô lậu, chuyển phát nhanh dùng thùng giấy từ, nhưng là mặt trên không có dán bất luận cái gì chuyển phát nhanh đơn. Hàng ngói giấy cái đáy vựng khai một mảnh ướt át thâm sắc. Ngừng trù huyết tích thuận dọc theo mặt bàn một giọt rơi trên mặt đất. Hối thành một tiểu uông huyết hố. Trọng án tổ bị gửi quá không ít đe dọa đồ vật. Nhưng là chính đi xuống lấy máu lại là đầu một phần. Thôi Viêm lập tức kêu tới khoa pháp y Phương Thập Nhất. Không biết vì cái gì, hắn trực giác cảm thấy. Chỉ có Phương Thập Nhất có thể giúp hắn giải quyết cái này khó giải quyết bao vây. Tìm được sau lưng nguyên nhân, Phương Thập Nhất đi thang máy xuống dưới. Khoa pháp y, giám định khoa cùng xét nghiệm khoa ôm đồm đại lâu 10 cùng 11 lâu. Trọng án tổ thì tại lầu 6, Cửa thang máy mở ra, hắn một bên mang lên màu lam plastic bao tay, một bên đi nhanh chiều Thôi Viêm Phương hướng đi đến. Toàn bộ trọng án tổ văn phòng người tất cả đều vây quanh ở chỗ đó. Mục tiêu thực trong sáng, hắn thật cẩn thận mà mở ra kia phân chuyển phát nhanh hộp giấy. Tiên tiến nhập tầm mắt chính là một đoàn đoàn tóc đen. Phương Thập Nhất đem hộp đôi một đoàn đoàn tóc đen lý đến một bên. Sờ đến vật thật xúc cảm làm trên tay hắn động tác hơi hơi tạm dừng một chút. Chợt hắn nhanh hơn rửa sạch tốc độ, động tác trở nên càng thêm tiểu tâm cẩn thận lên. Phương Thập Nhất theo bản năng mà ngừng thở, dần dần đem lấp đầy mãn toàn bộ đóng gói hộp tóc đen rửa sạch ra tới. Lộ ra trong đó chân chính đặt nội dung, một viên, bóng loáng, đầu người, da đầu như là bị sinh sôi dùng tháo đao thổi qua. Khô cạn vết máu, thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương nơi nơi đều là. Mở to vô thần hai mắt, trên má còn dính huyết ô, chẳng sợ ở đây tất cả mọi người làm đủ chuẩn bị tâm lý. Đang xem thấy này viên đầu người thời điểm, vẫn là kinh không được hít ngược một hơi khí lạnh. Ta tưởng chúng ta nhiều ra một kiện vô đầu thi án, Phương Thập Nhất nhìn trên đài đầu người mở. Miệng nói, hiện trường chỉ còn lại có hắn, thượng còn có thể bình tĩnh mà mở miệng. Thôi Viêm phục hồi tinh thần lại, hắn thật mạnh nuốt tiếp theo khẩu nước miếng. Quay đầu đi tìm Phòng Duệ Bảo, tổ trưởng, này, Phòng Duệ Bảo cũng vừa hoàn hồn, hắn ở trọng án tổ làm 15 năm. Chưa từng gặp qua như vậy huyết tinh khủng bố đe dọa. Hắn hít một hơi thật sâu nói. Đây là đối chúng ta cảnh vụ nhân viên đe dọa cùng miệt thị. Cần thiết mau chóng tra rõ này án. Lập tức xếp vào S cấp hàng đầu phạm tội án kiện. Cho ta thành lập một cái chuyên án tiểu tổ ra tới. Phương Pháp Y, người theo vào, hắn nhìn về phía Phương Thập Nhất, điểm danh nói họ địa đạo. Phương Thập Nhất trầm mặc gật gật đầu, Thôi Viêm thu được mệnh lệnh, lập tức hưởng ứng, thực mau tổ hảo chuyên môn phụ trách cái này án kiện tiểu tổ thành viên. Hắn chỉ chính mình bàn làm việc, ho khan một tiếng, miễn cưỡng tìm về chính mình đầu lưỡi, nói, Phương Pháp Y, cái này, khi nào có thể lấy đi? Phương Thập Nhất nghe vậy, hai tay nhắc tới hộp giấy, hơi hơi hướng hắn gật đầu ý bảo nói. Ta đây trước lên lầu ta quá một lát liền đi lên, Thôi Viêm đáp. Hắn bay nhanh lấy ra rẻ lau cùng thuốc khử trùng. Đối với chính mình mặt bàn một trận cuồng phun, tức khắc một cổ gay mũi điển hình nước sát trùng khí vị tỏa khắp ở trong không khí. Phương Thập Nhất thấy thế, rời đi bước chân dừng một chút, hảo tâm mà bổ sung một câu. Đi trừ huyết ô nói, dùng nước muối càng tốt, phi thường hữu hiệu. Hơn nữa không có gì gây mũi hương vị, Thôi Viêm trên tay động tác dừng một chút. Hắn cứng đờ gật gật đầu, nâng trên tay thuốc khử trùng nói. Nhớ kỹ, lần sau ta sẽ đổi thành nước muối. Hy vọng không có lần sau, Phương Thập Nhất dẫn theo kia viên đầu thượng mười lâu. Cửa thang máy mở ra, hắn từ bên trong bước nhanh đi ra tới. Vốn dĩ nhìn thấy hắn muốn đánh thanh tiếp đón các đồng sự. Thấy trên tay hắn dẫn theo một hộp đầu người, đều sôi nổi đốn ở tại chỗ. Phương Pháp Y cầm trên tay, là viên đầu người, sẽ không chính là trọng án tổ thu được cái kia bao vây đi. Gần nhất tổng tự không yên ổn à, cả ngày xảy ra chuyện, có phải hay không nên đi trong miếu cúi chào? Ngươi, lại là ngươi, lại ở Tuyên Dương quái lực thần nói. Phong kiến mê tín, hiện tại là thế kỷ 21 pháp trị xã hội. Chúng ta muốn kiên định bất di mà quán triệt xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan. Hơn nữa kiên trì đi khoa học phát triển con đường, như thế nào có thể càng sống càng đi trở về. Chính là lão tổ tông lưu lại đồ vật, không thể không tin a. Phương Thập Nhất nghe mấy cái đồng sự ở hắn phía sau nhỏ giọng thảo luận. Ấn đường nhíu lại. Hắn đem kia hộp đầu phóng tới thi kiểm trên giường, lấy ra mấy thứ đồ đựng, phân biệt đem đầu cùng tóc chuyển bỏ vào đi. Tiền Tiểu Sâm đứng ở vài bước xa địa phương, thấy cái kia chuyển phát nhanh hộp còn mở to mắt đầu. Tức khắc nước mắt đều mau bị dọa ra tới. Này về sau còn làm ta như thế nào thu chuyển phát nhanh a? Tiền Tiểu Sâm ủy khuất địa đạo, một bên ủy khuất lại kinh sợ, một bên lại không thể không cấp phương pháp y trợ thủ. Phía trước là đóng gói đến đặc biệt tinh mỹ lễ vật hộp. Nàng mở ra, ở một đống tơ lụa, một con đứt tay đáp ở tay nàng trên cổ tay. Sau lại vẫn là một cái lễ vật hộp, bên trong nằm một chương uy hiếp dùng tờ giấy nhỏ. Hiện tại hảo, dứt khoát liền mặt ngoài công phu đều không làm, trực tiếp một cái thô giáp chuyển phát nhanh dùng phi cơ hộp. Trang tràn đầy đầu tóc ti cùng một cái đầu, đầu chủ nhân còn chết không nhắm mắt, Phương Thập Nhất nhìn nàng một cái, cũng không am hiểu mà an ủi nói. Có thể trước kiểm tra một chút chuyển phát nhanh thượng có hay không vết máu. Tiền Tiểu Sâm vừa nghe, tức khắc nghẹn lời, nàng đem kia một đoàn đoàn đầu tóc căn căn bãi bình ở inox bản thượng. Nhẹ nhàng, gì một tiếng, này đó tóc khả năng đến từ hai người. Phương Thập Nhất nghe vậy, buông trong tay khai lô động tác, đi qua đi vừa thấy, những cái đó nguyên bản đoàn thành một tóc đầu tóc. Bị Tiền Tiểu Sâm phân loại mà bày biện ở thẳng bàn thượng. Có thể rõ ràng mà nhìn ra trong đó một bộ phận tóc trường thả đồ tế nhuyễn. Một khác bộ phận tóc nhan sắc hơi thiền, chiều dài nhưng thật ra không sai biệt mấy. Bất quá xúc cảm hơi hiện cương ngạnh chút, làm được thực hảo, Phương Thập Nhất nói. Lấy mẫu bổn đưa đến giám định khoa bên kia, rất có thể là mặt khác tiềm tàng người bị hại. Tiền Tiểu Sâm nghe vậy lập tức gật đầu. Lấy hai phân hàng mẫu trang lên, đưa đến trên lầu giám định khoa chỗ đó đi. Không bao lâu, Thôi Viêm từ dưới lầu đi lên, đi đến Phương Thập Nhất bên cạnh, cách này cái đầu còn có vài bước xa. Hỏi, thế nào, có cái gì manh mối sao? Phương Thập Nhất vừa mới hoàn thành thi kiểm phân tích, thấy Thôi Viêm hỏi, hắn một lần nữa mang lên bao tay, chuyển động kia viên đầu, đem mở ra bộ phận đối hướng Thôi Viêm. Nói, người não là nhân loại khí quan trung nhất phức tạp bộ phận. Đại đa số dưới tình huống, chúng ta có thể từ nơi này mặt đến ra rất nhiều hữu dụng tin tức. Thí dụ như người chết sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi hay không khỏe mạnh. Lại thí dụ như người chết đã từng có được quá như thế nào trải qua. Thôi Viêm gật gật đầu, miễn cưỡng nghe xong tiểu pháp y một hồi thuyết giáo. Thấy hắn tựa hồ còn có không ít muốn nói, rốt cuộc nhịn không được ngắt lời nói. Cái kia, phương pháp y, có thể hay không phiền toái ngươi đem này khối sọ não quay lại đi. Bên trong đồ vật đối với ta, có điểm không khỏe, ta vô pháp tập trung lực chú ý, cảnh sát thôi thực thẳng thắn thành khẩn. Hắn có thể so không thượng khoa pháp y này đó biến thái. Có thể cả ngày đối với mấy thứ này biên nghiên cứu vừa ăn cơm mơ siêu ha ha ha ha ha ha ha cái này. Túng hóa, khai cái động mà thôi liền chịu không nổi. Có điểm không khỏe, ta cảm thấy cực độ thoải mái hảo sao. Vừa thấy chính là mới mẻ a. Thật bắt bẻ, tiểu chủ bá vị diện này cảnh sát không được a. Điểm này liền chịu không nổi tấm tắc, bỗng nhiên cảm thấy vị này có điểm quen mắt. Có phải hay không ngày đó tiểu chủ bá phát sóng trực tiếp nhảy lầu phanh thây thời điểm gặp được. Còn nhỏ xem chúng ta tiểu chủ bá tới. Ha ha ha ha ha như vậy vừa nói ta nhớ ra rồi. Lúc trước còn làm tiểu chủ bá làm chuẩn bị tâm lý đâu. Hiện tại nhìn xem ai mới là cái kia yêu cầu làm tâm lý xây dựng. Thôi Viêm một câu, tức khắc đem Phương Thập Nhất phòng phát sóng trực tiếp người xem oanh ra tới. Nguyên bản còn ngại một người bình thường đầu không đủ kích thích đặc thù khán giả. Lúc này một đám khai đủ trào phúng. Rốt cuộc đây là nhân loại đầu người. Thật sự kích không dậy nổi phòng phát sóng trực tiếp này đó đại lão người xem nhiệt tình. Bất quá một đám tốt xấu là Phương Thập Nhất trung thực fan. Một bên soát phát sóng trực tiếp một bên thường thường ném cái tiểu lễ vật. Chỉ chớp mắt. Phương Thập Nhất phòng phát sóng trực tiếp khoang mô phỏng kho đều mau chất đầy. Liền ở vừa rồi, Phương Thập Nhất còn thu được một cái pop-up nhắc nhở, làm hắn mau chóng rửa sạch hoặc là đổi đạo cụ kho hàng đánh thưởng vật phẩm mơ siêu. Hết chương.